Ma đạo tổ sư, chương 127. Dreamer ma đạo tổ sư Trần Tình lệnh 4. Góc truyện audio.com. Đến hẹn lại lên, hôm nay Weibo phim truyền hình tiếp tục hé lộ một loạt hình ảnh mới về Vân Thâm Bất Chi Sứ, Liên Hoa Ổ và Kim Lân Đài Mũ Mũ. Vân Thâm Bất Chi Sứ, Liên Hoa Ổ, Kim Lân Đài, cách chương.